Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, chương 49. Cái này đều được, cầu hoa tươi cất giữ, canh 2, dâng lên, cầu hoa tươi cất giữ ủng hộ màn đêm lặng lẽ hàng lâm. Bạch Linh trong phủ rất yên lặng, mỗi khi đến tối, bất kể là người làm vẫn là thị vệ đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Không dám phát ra quá lớn tiếng vang, bởi vì đến tối, chính là Bạch Linh tu luyện thời gian tốt nhất. Ở buổi tối, nữ vu tu luyện thành hiệu so với ban ngày phải tốt hơn nhiều. Nguyên bản hẳn tại trong phòng mình tĩnh tâm tu luyện Bạch Linh, giờ phút này lại một phản dĩ vãng trạng thái bình thường. Trong phòng lén lén lút lút suy nghĩ cái gì, qua hồi lâu mới đi ra khỏi trong phòng, hướng ngoài ra một căn phòng đi tới. Uchiha Satoshi, nhẫn giới tam đại đồng thuật một trong những gia tộc nhị thiếu gia, có thể nói thân phận hiển hách, bỗng nhiên hàng lâm cái thế giới này để trong lòng hắn rất là mâu thuẫn. Mâu thuẫn thân tình, mâu thuẫn hữu nghị, thậm chí mâu thuẫn cái thế giới này. Đời trước kia quen thuộc hết thảy khiến hắn không cách nào quên. Hắn vẫn một người bình thường, một cái sinh động có tư tưởng người. Nhưng là 10 năm trôi qua, một ít chuyện cũng dần dần quên lãng. Có lẽ nghiêm túc đối đãi cái thế giới này, sẽ phát hiện tương lai đường xá càng thêm đặc sắc, càng đáng giá theo đuổi. Trong phòng, Satoshi đã bắt đầu suy tư lên tương lai đường xá. Từ Konoha trong đi ra, cũng không phải hắn bất đắc dĩ lựa chọn, cũng không phải là hắn ý nghĩ nông nổi nhất thời, mà là bắt đầu vạch kế hoạch, tương lai muốn xảy ra hết thảy, khiến hắn không thể không hoạch định chính mình nhân sinh, cũng hoạch định cùng mình cùng một nhịp thở người chưa để sinh tồn quỷ kế. Uchiha diệt tộc đã là Danzo âm mưu, cũng là nhẫn giới đại boss Uchiha Madara vạch kế hoạch. Từ đệ tứ tử vong thời điểm bắt đầu, Danzo đối với gia tộc Uchiha Sharingan mơ ước, khiến hắn hoài nghi Orochimaru có phải hay không đã bắt đầu tiếp xúc Danzo, bắt đầu chuẩn bị vạch kế hoạch Konoha. Tại Danzo trong phòng thí nghiệm, hết thảy các thứ này tìm được chứng minh. Như vậy, gia tộc Uchiha tương lai càng là tràn ngập nguy cơ. Itachi lựa chọn rất mấu chốt, gia tộc Uchiha lựa chọn cũng rất mấu chốt. Cái này cũng liền có trước khi rời đi lưu lại kia một phong thơ, cho gia tộc Uchiha một cái sinh tồn cơ hội. Itachi, hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Fugaku, phụ thân ta, tương lai hết thảy đều tại các ngươi lựa chọn trong. Satoshi nằm trên đất thở dài một hơi, rời đi Konoha là vì vạch kế hoạch tương lai, nhưng là bản thân một người, bây giờ lại thêm Asakura Hao, thì như thế nào có thể rất nhanh tốc độ phát triển ra một nhánh có thể cùng đại boss đối kháng đội ngũ. Xem ra, tìm nhân tài bước chân phải thêm chặt, Cửu Long còn thiếu Thiếu Bát Long a, ngày mai cũng nên rời đi. Lần hai một tiếng thở dài, Satoshi từ từ nhắm mắt lại, khu xử bá thần pháp tắc năng lượng tại trong kinh mạch vận hành. Nhẫn giả chakra lấy ra, là thông qua tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng dung hợp mà thành một loại năng lượng. Nhưng hắn tu luyện lại cùng những này hoàn toàn bất đồng, mà là thông qua tu luyện bá thần pháp tắc. Tại cần phải thả ra nhẫn thuật thời điểm đem năng lượng chuyển hóa thành chakra. Dùng cái này hoàn thành. Asakura Hao nơi này, hắn giờ khắc này ở trên nóc nhà nhìn trăng sáng ngẩn người. Hỏa linh đã sớm bị triệu hoán đi ra. Suy nghĩ ở cái thế giới này ý nghĩa. Trong huyệt động sự tình hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Cầm được thì cũng buông được. Đây mới là Salmon King thế giới lớn nhất boss nên có điều kiện một trong. Thật là mơ hồ nhân sinh đây, đúng hay không? Hỏa Linh hỏi thăm mãi mãi xa trung thành với chính mình nắm giữ Linh. Tâm tình của hắn cũng buông lỏng rất nhiều. Hỏa Linh cúi đầu xuống nhìn hắn, gật đầu một cái. Hắn cũng là có chính mình tư tưởng, Mặc dù còn không rõ rõ ràng cái thế giới này là chuyện gì xảy ra, nhưng đi theo Asakura Hao, hết thảy đều không cần phiền não. Hả, nàng làm gì? Asakura Hao khóe mắt liếc qua thấy một bóng người lén lén lút lút hành động lấy. Ở trong hành lang nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Dĩ nhiên không có nhìn về phía không trung. Thú vị, Asakura Hao khóe miệng kéo ra một nụ cười. Ngồi ở hỏa linh trên bàn tay nhắm mắt lại. Bắt đầu tinh luyện chính mình vô lực. Đang trong tu luyện, Satoshi bỗng nhiên lỗ tai dị động. Nghe được cửa phòng truyền tới một chút tiếng động lạ. Serenian nhất thời mở ra. Ở trong bóng tối hoàn cảnh vẫn như cũ, có thể giống ban ngày một dạng. Là nàng. Phòng cửa bị mở ra một chút. Một cái đưa đầu vào. Con mắt quay tròn chuyển quan sát. Hì hì, ngủ chết như vậy. Người tới thấy kia nằm trên đất thân ảnh cười hắc hắc. Mở cửa phòng đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng lại đi. Nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới. Đi tới Satoshi bên người. Người tới ngồi xổm người xuống tử mảnh quan sát một chút. Ngược lại xoay người tất tất tốt tốt ngồi cái gì? Bạch Linh muốn làm gì? Satoshi đầu óc mơ hồ. Nhưng tiếp theo nữ nhân này động tác khiến hắn cảm giác mình đầu óc không đủ sứ. Chỉ thấy mặc quần áo ngủ Bạch Linh xoay người. Ba chân bốn cẳng đem chính mình quần áo ngủ lột xuống. Chỉ còn một chút vừa vặn quần áo. Lúc này Satoshi không bình tĩnh. Thoáng cái ngồi dậy đè lại bả vai nàng nói. Ngươi điên, nhanh mặc xong. A, Bạch Linh một tiếng điếc tai nhức óc thét chói tai. Ngươi. Ngươi thế nào? Thế nào tỉnh? Bạch Linh bị dọa sợ đến nói năng lộn xộn, nội tâm càng là xấu hổ muốn chết. Lúc này tốt không? Hành động còn không có thực thi liền thất bại. Không được, không thể liền như vậy thất bại. Nghĩ tới đây, Bạch Linh cũng không nói chuyện. Mãnh liệt một cái xoay người đem Satoshi nhào tới trên đất. Tùm ngọc thủ lôi xé Satoshi quần áo. Hai người trên mặt đất, cái này một động tác có thể nói là khiến thân thể hai người tiếp xúc được. Lớn nhất cực hạn, ngoan ngoãn nằm xuống liền tốt. Cho ngươi điểm chỗ tốt nha. Bạch Linh nói tiếp tục hành động, nhưng tay lại tải run rẩy kịch liệt lấy. Ta nghĩ ta biết ngươi nói chỗ tốt là cái gì. Nhưng là đây, ta đây là 10 tuổi hài tử thân thể. Không chịu nổi ngươi chơi đùa. Satoshi khóe miệng run lên một cái. Nữ nhân này ý tưởng cũng quá. Mặc dù có chút cự tuyệt, nhưng hắn cũng là một cái tư tưởng bình thường nam tử trưởng thành. Thân thể tiếp xúc khiến hắn yên lặng 10 năm tâm náo động. Đặc biệt vẫn là một cái thanh thuần mỹ lệ mỹ nhân. Loại cám dỗ này càng thì không cách nào ngăn cản. 10 tuổi thế nào? Như thường tới. Bạch Linh quệt mồm tiếp tục hành động, nhưng lại cảm giác đến y phục này thế nào phiền toái như vậy. Lâu như vậy đều không lấy được. 10 tuổi là vấn đề rất lớn. Đối phương diện kia căn bản là không thể thực hiện được. Mà còn ngươi cũng không có kinh nghiệm. Tính, trở về đi thôi. Satoshi đỏ mặt, nhưng may mắn là trong bóng tối Bạch Linh căn bản là không nhìn ra. A, không được sao? Thật là đáng tiếc, Bạch Linh kinh ngạc ngẩn người dưới, lập tức hiểu được, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Không, ta không thể trở về đi, coi như không được, ôm cũng được, ngoan ngoãn ngủ nha. Bạch Linh đang khi nói chuyện kia lôi xé quần áo tay đã chuyển thành bao bọc. Satoshi phần eo, nằm nghiêng, Satoshi đã vô lực nhổ nước bọt. Như vậy sự tình đều có thể làm cho mình gặp phải. Trời ơi, cái thế giới này quá điên cuồng. Nhưng nội tâm của hắn trong vẫn có một chút vui vẻ. Như vậy một cái mỹ nhân ôm chính mình ngủ, mặc dù không thể gì đó, nhưng cũng rất tốt. Mà còn sau đó, không thể chối. Bạch Linh đúng là có đầy đủ khiến người trầm luân tư cách. Dung mạo xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ, có thể loli có thể ngự tỷ phạm, lại thêm nữ vu thân phần, tổng hợp khiến người nội tâm rất khó lấy bình tĩnh. chinh phục một nữ nhân như vậy, vậy tuyệt đối sẽ có rất mãnh liệt cảm giác thành tựu. Mặc dù bây giờ là người ta chủ động đưa tới cửa. Nghĩ tới đây, Satoshi mở miệng nói, được, cứ như vậy ngủ đi, những chuyện kia sau này hãy nói. Cát, ai muốn cùng ngươi làm những chuyện kia? Tự mình đa tình, Bạch Linh khinh bỉ một tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng tốt xấu lúc nói chuyện khác run rẩy a. Satoshi không nói thêm gì nữa. Con mắt từ từ đóng lại, bình phục sao động nội tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?